Dự tỏa Thanh Dương, chương 11, phiên ngoại 1, thư của Thanh Dương. Góc truyện audio.com. Cha, trong khi cha nhìn thấy bức thư này, Thanh Dương đã ra nước ngoài du học rồi. Xin cha đừng tức giận. Thanh Dương rất yêu cha. 3 năm trước, Thanh Dương tự hào nhất chính là có cha luôn yêu thương che chở. Khiến Thanh Dương bởi vì cha cảm giác hạnh phúc. Thanh Dương vô cùng, vô cùng yêu cha. Tình cảm đó không riêng gì là tình cảm cha con, mà còn là tình yêu, là muốn tình cảm chân thật này sẽ thật tâm chờ đợi. Cũng sẽ vì nó mà hy sinh tất cả, chỉ là cha cùng Thanh Dương chung quy vẫn đối với phần tình cảm này có chút nghi vấn. Lo lắng chúng ta cùng nhau có hay không có thể, có dũng khí đối mặt với phần cấm kỵ này, Thanh Dương chỉ nghĩ yêu một mình cha, dù là vì thế mà phải trả giá tất cả. Mặc dù Thanh Dương là con trai của cha, nhưng Thanh Dương cũng muốn yêu thương che chở cha. Thanh Dương cũng muốn làm cho cha cảm thấy hạnh phúc. Chỉ là bây giờ Thanh Dương vẫn chưa trưởng thành, không thể đem hạnh phúc đến cho cha. Bởi vậy, cha cho Thanh Dương một thời gian, Thanh Dương nhất định sẽ trở lại bên cạnh cha. Sau này, Thanh Dương sẽ đem hạnh phúc đến cho cha. Hơn nữa sẽ không bao giờ rời xa cha nữa. Mặc dù lần trước cha đối xử với Thanh Dương rất thô lỗ, nhưng Thanh Dương thật cao hứng cùng cha trong lúc đó thân mật. Cho dù thống khổ cũng được, Thanh Dương chỉ muốn cùng cha một chỗ. Chờ con, Dương nhi yêu quý của cha. Hết phiên ngoại 1, cách chương.